Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, hố cha quang hoàn Rosinante. Hải quân bản bộ Marineford, lúc này ở Sengoku nguyên soái trong văn phòng. Trước đó không lâu mới vừa từ Marizoa trở về Sengoku nguyên soái, một bên nghe Rosinante tình báo. Này ngành nhân viên tại hồi báo cái gì? Một bên tại một chút trên văn kiện ký tên lấy tên của mình. Trao quyền hải quân tướng lĩnh hành động, Rosinante 2 năm này có thể nói lẫn vào còn là rất không tệ. Đoán chừng là Doflamingo cùng Gromas trở thành Nka Shichibukai còn không có mấy năm công phu đâu. Mình có một đại sạp hàng sự tình còn chưa kịp xử lý. Cũng không rảnh đi thiết kế trả thù một cái mình, bảo đệ. Bởi vậy Rosinante cũng là mang theo Chafanga lo tại hải quân bên trong trải qua 10 phần sàng. Khoái thời gian, là một cái đường đường chính chính, quân nhị đại. Rosinante mặc dù không sẽ vận dụng loại quan hệ này đi làm chút làm cho người khinh thường sự tình. Nhưng là dù sao hắn, lão cha, là hải quân lớn nhất đại lão Sengoku nguyên soái. Cho nên các lộ tướng lĩnh còn có còn lại nhân viên tương quan vẫn là rất cho hắn Rosinante mặt mũi. Bởi vậy Rosinante mang theo nhỏ cùng Ben Chafanga lo cũng là rất nhanh liền bò lên trên hải quân thiếu tá vị trí. Đương nhiên, cái này cũng không toàn là bởi vì Rosinante nguyên nhân. Trên bản chất Chafanga lo cũng là một cái rất có tiềm lực người kế tục. Đám hải quân cũng rất xem trọng hắn. Zephyr lão sư cũng ở nặng bồi dưỡng hắn. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nguyên bản hải tặc siêu tân tinh thứ nhất, Oka Shichibukai thứ nhất, lo đường đồng minh thứ nhất Chafanga lo liền sẽ trở thành hải quân siêu tân tinh. Có lẽ hắn tương lai còn sẽ có cơ hội cạnh tranh một cái hải quân bản bộ đại tướng cái gì đâu. Nhưng đến cùng có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sẽ rất khó nói. Dù sao vận mệnh vật này là rất vô thường mà. Từ trên tổng hợp lại, liền là trước mắt Frostwarp băng hải tặc bên trong cái kia Gromas hành động quỹ tích. Hắn hiện tại đã xuyên qua Giozinto, tiến vào thế giới mới ở trong. Rosinante tại nhấc lên Gromas lúc sau đã không có cái gì khó chịu. Biểu lộ rất là tự nhiên. Xem ra gia hỏa này tâm kỳ thật cũng là rất lớn. Đổi lại người bình thường bị giam tại người khác trong bụng thời gian mấy năm, đều sớm nên có thâm cừu đại hận. Thánh mẫu không hổ là thánh mẫu a. Mà Sengoku nguyên soái tại nghe xong hắn báo cáo về sau, nghĩ nghĩ gật gật đầu nói, nếu là chúng ta ủy thác cho hắn Gromas nhiệm vụ, như vậy tự nhiên cũng là muốn ở một mức độ nào đó cung cấp một chút hiệp trợ. Bọn hắn muốn Edward Weevil trước mắt ở nơi nào tình báo tương quan, liền cho bọn hắn đi, để CP không người liên lạc một chút Gromas. Ở một mức độ nào đó phối hợp hắn hành động, Rosinante chần chờ một chút nói ra. Nguyên soái, cái này còn lại CP cơ quan còn biết nghe theo chúng ta điều lệnh. Nhưng là CP không người cũng không phải tốt như vậy chỉ huy, CP không cùng còn lại CP cơ quan khác biệt. Bọn hắn là trực thuộc ở Thiên Long nhân mạnh nhất cơ quan tình báo. Mặc dù tại quân thế bên trên không có cách nào cùng hải quân loại này quái vật khổng lồ đánh đồng, nhưng là tại cao thủ về số lượng thế nhưng là không có chút nào hư hải quân bản bộ. Cho nên hai cái cơ cấu ở giữa một mực ở vào song song quan hệ, đồng thời lẫn nhau thấy ngứa mắt. CP cơ quan ngày bình thường tại không quan hệ sự tình khẩn yếu bên trên cũng không ít cho hải quân bản bộ hạng ngáng chân. Đương nhiên, đám hải quân đồng dạng cũng là dạng này, khi dễ, CP không. Tóm lại lẫn nhau vung nồi hạng ngáng chân đã là hai cái cơ cấu ở giữa thường xuyên xuất hiện sự tình. Cho nên Rosinante mới có thể như vậy chần chờ. Bất quá Sengoku nguyên soái lần này lại một điểm lo lắng đều không có. Hắn không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Không có quan hệ. Lần này CP không cũng không dám làm loạn. Dù sao sự kiện lần này cũng không phải chỉ liên quan đến tại chúng ta Hải quân G5 chi bộ. Còn quan hệ đến chính phủ thế giới tại thế giới mới uy tín cùng thống trị. CP không người mặc dù làm cho người chán ghét, nhưng đối với chuyện như thế này còn có thể phân rõ nặng nhẹ lại nói. Gromas cũng sẽ không giống như chúng ta quen lấy bọn hắn. Nếu là bọn hắn dám cho Gromas thêm phiền, coi như bị Gromas giết gà dọa khỉ, cũng là đáng đời. Liền xem như Gorose nhóm cũng sẽ không đối với chuyện này cùng Gromas lý luận cái gì. Cho nên đừng để ý những chi tiết này. Volus CP không làm ra lựa chọn như thế nào. Đối chúng ta mà nói đều là có lợi không phải sao? Sengoku nguyên soái mưu trí tại loại này, nội chiến, thời điểm cũng đồng dạng tương đương lợi hại. Dù sao không quản các ngươi CP không người làm sao tuyển. Chuyện này đều cùng chúng ta hải quân không có quan hệ. Làm xong mọi người cùng nhau chia đều công lao. Làm hư hại các ngươi CP không người đi ra cõng nồi. Liền là đơn giản như vậy. Rosinante tỉ mỉ nghĩ lại. Còn giống như thật sự là chuyện như vậy à. Thế là hắn cũng không có xoắn suýt cái gì. Gật gật đầu nói là nguyên soái, các loại hoàn thành phương diện này báo cáo về sau. Sengoku nguyên soái cũng là đem trong tay làm việc đều xử lý xong. Tiếp lấy hắn bưng lên trong tay chén trà uống một ngụm rồi nói ra. Rosinante, có quan hệ với Bauer Hancock cùng Gromas hoặc là nói Frostwurf băng hải tặc quan hệ trong đó. Điều tra có cái gì tiến triển? Mặc dù Gromas cùng Bauer Hancock ba tỷ muội cùng một chỗ liên thủ diễn vừa ra khổ nhục kế. Nhưng là loại này mưu kế vẫn còn có chút quá mức thô giáp. Sengoku nguyên soái loại này cáo già người đương nhiên sẽ không là cùng cái kẻ ngu. Gromas bọn hắn diễn cái gì? Hắn liền tin cái gì? Với lại liền như là Gromas suy nghĩ trong lòng như thế. Chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ nhóm xác thực không nguyện ý nhìn xem Gromas tại Oka. Shichikai bên trong. Càng làm càng lớn, đem sức ảnh hưởng của mình thực hiện đến toàn bộ Okashichibukai trong tổ chức. Hiện nay tính cả hắn Gromas mình đi lên, 7 cái vị trí bên trong có 3 cái Okashichibukai là một đám chuyện này đã là chính phủ thế giới. Cùng hải quân bản bộ hai bên có thể dễ dàng tha thứ tầng trên cùng nhất độ. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Gromas đem Okashichibukai biến thành một cái tư nhân tổ chức. Bởi vậy coi như trên mặt biển này đã náo động lên băng hải tặc Kuza cùng Frostwurf băng hải tặc ở giữa quan hệ lẫn nhau đối địch, đồng thời hầu như đều trở mặt tin tức ngầm. Nhưng Sengoku đại nguyên soái vẫn là 10 phần chú ý cẩn thận đi để Rosinante cái này hắn 10 phần tín nhiệm con nuôi đi cha cha băng hải tặc Kuza cùng Frostwurf băng hải tặc ở giữa nội tình. Nhìn xem ở trong đó có thể hay không có âm mưu gì. Bất quá rất hiển nhiên. Gromas hắn trừ năm đó tại Marizoa cùng Hancock ba tỷ muội từng có trực tiếp tiếp xúc bên ngoài. Liền không có cùng băng hải tặc Kuza cùng Amazon Lily từng có bất luận cái gì dính líu. Mà Hancock ba tỷ muội là Marizoa nô lệ chuyện này căn bản cũng không có người biết. Nếu không Hancock các nàng cũng không đảm đương nổi Okashichibukai. Bất quá rất hiển nhiên, Gromas hắn trừ năm đó tại Marizoa cùng Hancock ba tỷ muội từng có trực tiếp tiếp xúc bên ngoài. Liền không có cùng băng hải tặc Kuza cùng Amazon Lily từng có bất luận cái gì dính líu. Mà Hancock ba tỷ muội là Marizoa nô lệ chuyện này căn bản cũng không có người biết. Nếu không Hancock các nàng cũng không đảm đương nổi Okashichibukai. Dù sao ai cũng chưa từng nghĩ từng tới Amazon Lily hoàng đế vậy mà lại từng có làm nô lệ kinh lịch. Vậy đơn giản quá mức không thể tưởng tượng nổi, bởi vậy có thể biết băng hải tặc Kuza cùng Frostwurf. Băng hải tặc ở giữa quan hệ không minh bạch người. Chỉ có Rayleigh cùng Sagi hai cái này quần đảo Sabaody bên trên địa đầu xa. Cho nên coi như Rosinante thủ đoạn thông thiên, hắn cũng là không kém ra cái gì giả dối không có thật chuyện. Thế là Rosinante rất xác định mở miệng nói ra, đi qua chúng ta kiểm tra, có thể xác định cửu xà đảo Amazon Lily cùng Frostwarp băng hải tặc ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ, đồng dạng, băng hải tặc Kuza cũng là như thế. Bởi vậy chúng ta người của sở tình báo phán đoán cái này Frostwarp băng hải tặc cùng băng hải tặc Kuza ở giữa quan hệ thù địch hẳn là thật. Sở dĩ Gromas không có xuất thủ đối phó băng hải tặc Kuza, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân có thể là ở chỗ hắn đã trước tiếp nhận chúng ta ủy thác. Cho nên chúng ta đoán chừng lần này Edward Weevil sự kiện xử lý sau khi hoàn thành, Frostwarp băng hải tặc liền sẽ cùng băng hải tặc Kuza khai chiến, nếu như đổi lại là cái khác. Ngành tình báo nhân viên đưa cho hắn Sengoku đại nguyên soái giảng những này. Sengoku hắn có lẽ sẽ thật tốt hoài nghi một cái năng lực của bọn hắn. Dù sao cái này hải quân hố cha ngành tình báo đã không phải lần đầu tiên hố hắn Sengoku. Đơn giản liền là vô năng. Bất quá từ khi Rosinante tình báo này cao thủ tại 2 năm trước dần dần tiếp nhận hải quân ngành tình báo về sau, ngành tình báo không thể nói không phạm sai lầm, nhưng là đã cơ vốn chưa từng xuất hiện cái gì trọng đại sai lầm rồi. Lại thêm Rosinante là Sengoku nguyên soái 10 phần tín nhiệm con nuôi. Cho nên hắn Sengoku nguyên soái cũng không có hoài nghi cái gì. Từ một điểm này nhìn lại, năm đó Gromas đem Rosinante cái này tự mang hố đồng đội quang hoàn thánh mẫu đưa về hải quân, thật đúng là không đi sai cờ. Cái này Rosinante liền xem như vô tình cũng lại phát ra loại này quang hoàn, lại lần thành công giúp hắn Gromas một thanh, đem hải quân bản bộ tính cả lấy Sengoku cái này gian hoạt như quỷ đại nguyên soái cùng một chỗ mang vào trong hố. Chỉ gặp Sengoku nguyên soái tại từ Rosinante nơi này xác nhận băng hải tặc Kuza cùng Frostwarp băng hải tặc quan hệ trong đó về sau cũng là gật gật đầu nói, đã như vậy liền chuẩn bị khởi động Okashichibukai thư mời đi. Cái kia Bower Hancock mặc dù hẳn là rất mạnh, nhưng là muốn cùng Gromas loại này uy tín lâu năm đỉnh cấp cao thủ là địch, chỉ sợ nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Dù sao hắn Gromas cũng không phải một người thương hương tiếc ngọc, không lại bởi vì cái này Bower Hancock dung mạo xinh đẹp liền hạ thủ lưu tình, cho nên muốn đổi tài. Gromas xử lý xong Edward Weevil sự tình trước đó, đem Bower Hancock chiêu an đến Okashichibukai bên trong đến. Nếu như vậy, hắn Gromas coi như trong lòng có lớn hơn nữa tức giận, cũng phải bởi vì cùng là Okashichibukai, loại tình thế này chỗ đẻ ép. Chỉ cần hắn không nghĩ mất đi Okashichibukai tên tuổi, liền tuyệt sẽ không cùng băng hải tặc Kuza cùng chết. Rosinante đồng dạng cũng là gật gật đầu nói, không sai, đồng thời chúng ta cũng có thể tại Okashichibukai bên trong đến đỡ lên một cái có thể dẫn đầu chống lại Gromas ảnh hưởng lực người mà Bower Hancock liền rất thích hợp trở thành loại người này. Ha ha ha ha, nói không sai, Rosinante, xem ra 2 năm này của ngươi phát triển cũng rất tốt à. Không có uổng phí chúng ta như thế vun trồng ngươi. Sengoku nguyên soái nhìn xem mình cái này thông minh nhi tử cũng là rất cao hứng nói, không thể không nói, cái này kẻ ngu ngàn lo tất có được một, nhưng trí giả này ngàn lo cũng tất có vừa mất a. Hải quân bản bộ bên trong trí tuệ đại não nhóm an bài hắn Gromas nhiều lần như vậy, rốt cục cũng bị Gromas cho an bài một lần. Không biết các loại Sengoku nguyên soái ngày sau kịp phản ứng Gromas mưu đồ thời điểm, có thể hay không hung hăng cho mình mấy cái thích ăn nhất đại tát tai đâu. Tại cái này về sau, Sengoku nguyên soái cùng Corazon thiếu tướng, 2 người lại lẫn nhau liên lạc một cái phụ tử tình cảm, Rosiante mới mang theo Sengoku nguyên soái mệnh lệnh rời đi cái này văn phòng. Greenline nửa trước đoạn một bên khác, thế giới mới bên trong hai ngày này tình thế cũng biến thành gió nổi mây phun lên. Hồi lâu chưa từng đặt chân thế giới mới Hansgrim, hoặc là nói hiện tại nên gọi hắn địa ngục công. Tước, tóm lại cái này Braumor Gromas lại lần nữa gióng trống khua chiêng về tới mới trong thế giới. Rất nhiều tại thế giới mới bên trong trải qua nhiều lần tàn khốc đấu vòng loại còn có thể sống đến bây giờ, lão nhân, nhóm đều còn nhớ rõ lần trước hắn Gromas đại gia đến thế giới mới. Thời điểm thế nhưng là đem thế giới mới dày vò quá sức. Trên cơ bản gặp một cái đánh một cái. Không cần biết người là cái gì Kaido người vẫn là Big Mom cùng dâu trắng người đâu. Tóm lại hắn là không có gì tị húy. Cho tới về sau còn một lần đem Kaido ra hỏa này từ nước Wano bên trong cho câu được đi ra. Hai người tại Bắc Hải mở ra một trận dài đến 5 ngày 5 đêm chưa phân thắng bại quyết đấu. Cũng chính bởi vì lần kia quyết đấu, mới tính là chân chính đem Gromas tại hải tặc bên trong cấp cao nhất địa vị cho đặt vững xuống. Dưới, hiện nay, cái này ưa thích gây sự ra hỏa lại tới thế giới mới. Cho nên biết hắn Gromas phong cách hành sự hải tặc nhóm đều đã bắt đầu âm thầm căn dặn dưới tay. Mình thế lực chớ trêu chọc cái quái vật này, bằng không bị giết bọn hắn cũng sẽ không đi can thiệp vào, chỉ là ngóng nhìn cái quái vật này tranh thủ thời gian tại thế giới mới bên trong làm xong việc rời đi a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?